Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, bóng đen. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rất lớn, ma thú sơn mạch nội địa không ít chỗ đều bao trùm một tầng thật dày tuyết đọng. Cái kia tuyết đọng bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy đủ loại dấu chân. Có nhân loại, cũng có thể tích không đồng nhất ma thú. Thật lớn tuyết, Lâm Lôi như cũ mặc cái kia rách dưới vải bố quần dài. Ở trần, dù cho giờ phút này nhiệt độ lạnh đủ để cho chảy xiết nước chảy kết thành băng cứng, Lâm Lôi cũng không sợ chút nào. Chân trần, Lâm Lôi nhanh chân đi tới. Lão đại, hiện tại cũng nhanh qua Ngọc Lan Tiết đi. Bối Bối suy đoán nói. Trường Kỳ ở tại ma thú sơn mạch bên trong, ngay cả đại khái thời gian đều quên. Mặc dù Lâm Lôi có đồng hồ bỏ túi, thế nhưng là cái kia đồng hồ bỏ túi bên trong cũng chỉ có đơn giản thời gian, cũng không ngày nào thời hạn, hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Lôi gật đầu nói, tiến nhập ma thú sơn mạch đại khái 2 năm thời gian. 2 năm này thời gian Lâm Lôi chiến sĩ thực lực tốc độ phát triển coi như tương đối nhanh, đạt đến thất cấp đỉnh phong, bất quá tại trọng kiếm vận dụng lên, lại là so vừa mới đạt được Hắc Ngọc trọng kiếm muốn cao minh không biết bao nhiêu. Đặc biệt là trở thành cấp 8 song hệ ma pháp sư. Ma pháp cùng chiến sĩ năng lực cùng nhau vận dụng, thực lực kia thế nhưng là đề cao rất nhiều. Hả? Lâm Lôi cùng Bối Bối đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa 2 tên mặc giáp da cầm trong tay vũ khí nam tử to con đang hoảng hốt chạy. Bừa chạy nhanh, thấy là nhân loại, Lâm Lôi liền lại tiếp tục đi nha. Ma thú sơn mạch bên trong quanh năm có đại lượng cao thủ tiến đến tu luyện. Trong 2 năm qua, Lâm Lôi cũng là đụng phải không ít nhân loại. Đối với ma thú sơn mạch bên trong nhân loại, Lâm Lôi là nắm, không làm cho người ta nguyên tắc, dù sao trong đó có không ít người. Thế nhưng là đặc biệt đánh những người khác bao khỏa bên trong ma tinh hạch chủ ý. Lâm Lôi bởi vì có không gian giới chỉ, cho nên không có mang bao khỏa, cho nên đánh Lâm Lôi chủ ý người hay là rất ít. Chờ một chút, chờ một chút, phía sau truyền đến lo lắng tiếng la. Lâm Lôi nhưng căn bản không để ý tới, tiếp tục đi lại. 2 người kia tốc độ chạy vẫn là rất nhanh, một hồi liền chạy tới. Khi đuổi đi lên thời điểm, Lâm Lôi lập tức dừng lại quay người. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem 2 cái này nam tử to con. Lấy Lâm Lôi ánh mắt có thể phán định 2 người này thực lực không yếu. Chỉ là nhân loại thực lực rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra. Lâm Lôi đối 2 người này vẫn là có cảnh giới chi tâm. Chúng ta, 2 cái này nam tử to con nhìn nhau, nhưng mà đối Lâm Lôi lộ ra xấu hổ nụ cười. Trong đó một cái độc nhãn nam tử đầu chọc nói xin lỗi. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là tại ma thú sơn mạch bên trong ương khu vực thật sự là nguy hiểm rất. 2 huynh đệ chúng ta muốn, cùng huynh đệ ngươi cùng đi, dạng này, đại gia giúp đỡ cho nhau, chẳng phải an toàn nhiều. Một cái khác nam tử đầu chọc khẽ giật mình, sau đó liền gật đầu nói, đúng, khu vực trung ương quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi, lẫn nhau có thể giúp, dạng này, mọi người chúng ta cùng rời đi khu vực trung ương, ra ma thú sơn mạch. Chúng ta lại tách ra à, ta không hứng thú, Lâm Lôi nhướng mày, quay đầu liền tiếp theo một thân một mình xuất phát, Lâm Lôi cũng không phải đi qua mới ra đời thiếu niên. Hắn nhìn ra được, 2 cái này nam nhân rõ ràng đang nói láo, ma thú sơn mạch bên trong, còn muốn giúp đỡ cho nhau, đây quả thực là trò cười, 2 người này muốn cùng chính mình đi, khẳng định là không có hảo ý. Lâm Lôi không muốn gây phiền toái, cũng lười giết 2 người này, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. 2 cái này nam tử đầu chọc gặp Lâm Lôi dĩ nhiên là như vậy dứt khoát liền đi. Nhìn nhau một chút, chỉ là chần chờ một chút liền lập tức vừa đuổi tới. chờ một chút, vị huynh đệ kia xin chờ một chút. Hai tên nam tử đầu chọc vừa đuổi đi theo, Lâm Lôi không khỏi mày nhăn lại, quay đầu lạnh nhìn về phía cái này đuổi tới hai người. Hai người kia lúng túng nhìn xem Lâm Lôi, trong đó độc nhãn nam tử liền nói xin lỗi nói ra. Thật sự là thật có lỗi, chỉ là chúng ta hai huynh đệ thật muốn cùng ngươi cùng nhau đi đường. Ngươi yên tâm, chỉ cần ra khỏi nơi này, huynh đệ chúng ta hai người khẳng định lại hào hào cảm tạ ngươi. Lâm Lôi quét mắt hai người này, một chút, các ngươi muốn cùng liền cùng a. Lâm Lôi đạm mạc nói ra, tại ma thú sơn mạch bên trong lâu như vậy, Lâm Lôi kinh nghiệm cũng rất nhiều. Hai người kia nhất định phải đi theo chính mình liền để bọn hắn cùng. Lâm Lôi có 10 phần tự tin đối phó hai người này. Huống chi Lâm Lôi trên bờ vai còn có cái bối bối. Tạ ơn, tạ ơn, cái kia hai cái nam tử đầu chọc cảm kích nói. Lúc này hai người bọn họ nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lâm Lôi bên cạnh. Thỉnh thoảng hai người bọn họ còn hướng bốn phía nhìn quanh mấy lần. Trong mắt có một tia sợ hãi. Vị huynh đệ kia, chúng ta là áo bố lai ân đế quốc Tây Nam hành tỉnh. Không biết huynh đệ ngươi là cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử cùng Lâm Lôi lôi kéo làm quen. Lâm Lôi nhướng mày một cái. Áo bố lây ân đế quốc. Lâm Lôi rất rõ ràng. Nếu như chính mình hiện tại trực tiếp nhắm hướng đông mới đi tới, không được bao lâu liền có thể tiến nhập áo bố lai ân đế quốc lãnh thổ phạm vi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Lôi lườm người này một chút. Muốn đi theo liền theo. Đừng lên tiếng. Vâng, vâng. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử liên tục gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi thật là một cái không tầm thường người. Giữa mùa đông chỉ mặc một đầu quần dài cái này không kỳ quái. Có thể kỳ quái là người này tại ma thú sơn mạch bên trong ương khu vực còn dĩ nhiên là đi như thế. Lạnh nhạt, chậm rãi như vậy, tựa hồ, cái này nguy hiểm nhất chỗ, là nhà hắn hậu hoa viên đồng dạng. Đại ca, phía sau nam tử đầu chọc lôi kéo đầu chọc độc nhãn nam tử giáp ra. Hạ giọng nói, đại ca, ngươi nói chúng ta có thể bảo trụ mạc nhỏ sao? Đầu chọc độc nhãn nam tử sợ hãi hướng bốn phía nhìn xem. Hạ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại trước đi theo thần bí nhân này a, đi theo hắn, khả năng chúng ta còn có chút hy vọng. Ân, nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu, chỉ là đáy lòng của hắn vẫn như cũ thấp thỏm. Mà ở phía trước Lâm Lôi lại đi phi thường thản nhiên. Đối với phía sau hai người tại nói thầm, Lâm Lôi cũng là chú ý tới. Chỉ là Lâm Lôi có loại cảm giác hai người kia hẳn không phải là loại kia muốn xuống tay với mình người. Đi trong chốc lát, Lâm Lôi liền ngưng xuống. Một ngày Lâm Lôi chỉ là đi 10 dặm đường trái phải, cái khác thời gian đều là trong tu luyện. Lâm Lôi thế nào dừng lại, phía sau hai người lại là thật cuống lên. Ngươi thế nào ngừng? Đầu chọc độc nhãn nam tử sốt ruột nói. Hả? Lâm Lôi bất mãn lạnh lẽo nhìn hắn một chút. Hắn nhị đệ vội vàng cười bồi mà nói. Đại nhân a, nơi này nhưng vẫn là khu vực trung ương đâu. Chúng ta có phải hay không đi ra cái này nguy hiểm chỗ? Lại nghỉ ngơi đâu? Lâm Lôi nhướng mày, mở miệng nói. Hai người các ngươi đừng tại đây phiền ta. Các ngươi muốn cùng liền theo. Có thể ta, muốn đi thì đi, muốn ngừng liền ngừng. Hai người các ngươi nếu như lại tại cái này ầm ĩ, cũng đừng trách ta ra tay giết hai người các ngươi. Hai cái này nam tử đầu chọc nhìn nhau một chút, sau đó xấu hổ cười bồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai người này lập tức lui sang một bên, cũng không dám lại tới quấy rầy Lâm Lôi. Hai người này hành vi cử chỉ có điểm quái dị. Lâm Lôi liếc qua hai người này. Hai người kia nói muốn rời khỏi ma thú sơn mạch, thế nhưng lại nhất định phải đi theo chính mình. Chính mình không đi, hai người kia dĩ nhiên là cũng không đi. Tại sao phải đi theo chính mình đâu? Hai người này có thể căn bản không biết mình. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia hắc ngọc trọng kiếm rút ra đặt ở hai chân phía trên. Nhưng lại tại lúc này Lâm Lôi bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh, siêu. Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu, một đạo hắc ảnh sát na từ tiền phương hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A a chấm ngoặc kép, phương xa truyền đến sợ hãi tiếng kêu, chỉ là hai ba âm thanh liền không còn vang lên. Lâm Lôi lúc này mới chú ý tới cái kia hai tên nam tử đầu chọc, giờ phút này dĩ nhiên là chỉ còn lại một tái, chỉ còn lại cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử. Về phần hắn đệ đệ đã không thấy, ở bên cạnh đất tuyết đang có lấy một bãi máu tươi. A a không, không, cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử tựa hồ nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích. Hét lên, Lâm Lôi trịnh trọng đứng lên, Bối Bối cũng cảnh giới lên. Lão đại, quái vật kia thật là nhanh chóng độ. Bối Bối trịnh trọng truyền âm nói. Tiến nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy, đây là ta phát hiện tốc độ nhanh nhất một cái, vừa rồi ta đều không thấy rõ, không biết là nhân loại vẫn là ma thú, Lâm Lôi cũng không thấy rõ, quái vật kia tốc độ quá nhanh, thậm chí so Bối Bối tốc độ chạy nhanh hơn một điểm. Đến cùng là cái gì? Bối Bối bây giờ có thể đã bước vào cấp 9 ma thú môn hàm. Tiến nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy, cũng gặp phải không ít ma thú, thế nhưng là đơn thuần tốc độ, nhưng không có một cái vượt qua Bối Bối. Lâm Lôi trong lòng kinh nghi, Bối Bối tốc độ là ưu thế, cấp 9 ma thú bên trong đều khó mà tìm tới tại phương diện tốc độ vượt qua Bối Bối. Quái vật kia là cái gì? Khó nói là thánh vực ma thú. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, thánh vực ma thú tốc độ tự nhiên nhanh. Nhanh hơn Bối Bối cũng bình thường. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía tên kia đầu chọc độc nhãn nam tử. Giờ phút này đầu chọc độc nhãn nam tử trong mắt đều là sợ hãi. Miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, khi thì còn hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng quan sát. Tựa hồ sợ hãi lại một lần nữa bị tập kích. A, đầu chọc độc nhãn nam tử cảm giác mình bị đột nhiên bắt lấy, không khỏi hoảng sợ kêu lên, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần xem xét, lại là Lâm Lôi bắt hắn lại cổ áo, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nhìn chăm chú hắn, nếu không, ta liền đem một mình ngươi vứt bỏ tại cái này, một thân một mình rời đi. Không, không, khác ném ta xuống, cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử dĩ nhiên là trực tiếp quỳ xuống. Ta nói, Lâm Lôi nhìn thấy một màn này không khỏi cau mày. Hắn sớm nghe nói qua, áo bố lai ân đế quốc là lực lượng quân sự đại đế quốc mạnh nhất. Tại áo bố lai ân đế quốc bên trong cực độ sùng bái võ thần. Rất nhiều đế quốc con dân đều tu luyện thành là chiến sĩ. Cường đại chiến sĩ phần lớn là phi thường kiêu ngạo. Tên đầu chọc này nam tử có thể tiến nhập ma thú sơn mạch bên trong ương khu vực. Thực lực cũng không yếu, coi như không phải chiến sĩ cấp 7, tối thiểu nhất cũng là chiến sĩ cấp 6. Nhưng bây giờ, trước mắt tên chọc đầu này nam tử dĩ nhiên là nói quỳ xuống liền quỳ xuống. Một điểm cốt khí cũng bị mất. Đại nhân, ngươi không biết, những ngày này, đơn giản, quả thực là ác mộng. Đầu chọc độc nhãn nam tử trong mắt tựa hồ cũng có nước mắt. Lâm Lôi lúc này ngưng thần nghe. Lần này ta cùng đệ đệ ta, thê tử của ta, còn có cái khác một chút huynh đệ bằng hữu tạo thành đoàn đội. Tiến nhập cái này ma thú sơn mạch hảo hảo tu luyện. Cùng lúc cũng chuẩn bị làm chút ma thú tinh hạch. Đối với chúng ta loại này tiến nhập ma thú sơn mạch có 5-6 lần người mà nói, chuyện này rất phổ thông, thế nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đầu chọc độc nhãn nam tử toàn thân đều chấn động lên. Khi tiến vào ma thú sơn mạch ngày thứ 3, chúng ta mới vừa tiến vào trung cấp ma thú khu vực phạm vi. Liền tiến vào một trận ác mộng, ta cái này một đoàn đội chiến sĩ cấp 7 chừng 6 cái. Còn có 2 tên cấp 6 ma pháp sư. tại trung cấp ma thú khu vực đi săn, nguy hiểm cũng không lớn. Thế nhưng là ai muốn? Chúng ta gặp một cái quái vật đáng sợ. Quái vật? Lâm Lôi nhướng mày, lần thứ nhất gặp được quái vật này, hắn liền trực tiếp đánh lén, tựa như vừa rồi đồng dạng giết chết ta một cái hảo huynh đệ. Đầu chọc độc nhãn nam tử thân thể tại rung động, chúng ta lúc ấy rất phẫn nộ, bởi vì quái vật kia tốc độ quá nhanh, chúng ta thậm chí không có phát hiện quái vật kia thân ảnh. Chỉ là nghe được bằng hữu tiếng kêu thảm thiết mới biết được hắn bị công kích. Hơn nữa nhìn tới trên mặt đất lưu lại máu tươi, chúng ta liền minh bạch, chúng ta vị bằng hữu nào khả năng đã chết. Lúc ấy chúng ta cho là đầu kia ma thú sẽ chỉ đánh lén, thậm chí không dám tên trên mặt đối phó chúng ta, khẳng định thực lực không tính mạnh, tức giận chúng ta, còn mưu toan muốn báo thù. Bất quá chúng ta lúc ấy cũng không có tìm được quái vật kia. Đầu chọc độc nhãn nam tử hít sâu một hơi, lắng lại tâm tình kích động tiếp tục nói ra. Nhưng khi ngày lúc chạng vạng tối, tại chúng ta ăn bữa tối thời điểm, quái vật kia lại tới. Nói xong đầu chọc độc nhãn nam tử liền trừng tròn xoe, hiển nhiên khẩn trương vô cùng. Quái vật kia lần này đồng dạng lập tức liền điêu đi chúng ta một tên ma pháp sư. Chỉ là lần này, nó chỉ là đem ma pháp sư điêu đến mấy chục mét nơi khác mới liền bắt đầu ăn. Ngay tại chúng ta một đám người trước mặt, cái quái vật này ăn lên chúng ta đoàn đội tên kia ma pháp sư. Quái vật, cái gì bộ dáng? Lâm Lôi lập tức truy vấn, xem bộ dáng là toàn thân gần như đen nhánh báo. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử nói ra, toàn thân đen nhánh, cấp 8 ma thú hắc tuyến báo. Nói đến đây, Lâm Lôi cũng có chút không tin, bởi vì một đầu cấp 8 ma thú còn không đạt được vừa rồi kinh người như vậy tốc độ. Dù cho loài báo ma thú là bò ma thú bên trong tốc độ kinh người nhất, không phải hắc tuyến báo, chúng ta đoàn đội bên trong người cũng coi là kiến thức khá rộng. Hắc tuyến báo toàn thân cái kia màu đen đường cong chúng ta đều là biết rõ. Thế nhưng là con quái vật này toàn thân là đường cong hình màu đen hoa văn, mà lại màu đen hoa văn phi thường dày đặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.